tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 064. Phan An Sai, tiết thể dục thời điểm. Chân Bình Bình bạn học trước sau như một không xuống hoạt động. Yên tĩnh chờ ở trong phòng học đọc sách. Trường học lão sư không dám nói nàng. Lão sư các hiệu trưởng đều nịnh bợ nàng. Ai bảo thành tích của nàng ưu tú. Lại có một kẻ có tiền mụ mụ cùng một thế giới nổi danh ba ba đây. Thân là lớp 11 học sinh. Chân Bình Bình bạn học cùng trong lớp những kia ấu trĩ người. Có bản chất không giống. Nhưng cũng không thích lộ liễu, biểu hiện cao ngạo lại lạnh lẽo, cả ngày đều là một bộ sinh ra chớ vào dáng vẻ. Bất luận là lão sư vẫn là bạn học cùng lớp, đều có chút sợ sệt nữ sinh này. Có người nói Chân Bình Bình bạn học bên người, còn có quốc gia ngành đặc biệt bảo vệ. Có người dám gây bất lợi cho nàng lời nói, trực tiếp đã bắt vào ngục giam bên trong phán tử hình. Đương nhiên, những thứ này đều là những kia vô pháp đến gần Chân Bình Bình bạn học các thiếu niên thiếu nữ suy. Nghĩ lung tung, Chân Bình Bình bạn học cũng không phải là không có bằng hữu. Cùng nàng không phải một tiểu đội, nhưng cùng lớp Trương Tĩnh Tĩnh, chính là Chân Bình Bình bạn học bạn tốt. Trương Tĩnh Tĩnh tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng lại là một cái liên tục nhảy lớp thông minh hài tử. Hơn nữa vóc người phát dục so với lớp học 18 tuổi thiếu nữ đều lợi hại hơn. Quả thực là đem trong lớp cô gái cho đả kích thương tích đầy mình. Niên kỷ đều sống đến trên thân cẩu rồi. Cùng Chân Bình Bình bạn học không giống nhau. Cùng Trương Tĩnh Tĩnh bạn học chơi đến tốt nữ sinh. Từ nhỏ đến lớn đều là từng dãy. Nhiều không thể đếm hết được. Thành tích ưu tú, vận động toàn năng. Dung mạo đoan lệ, vóc người xuất chúng, làm người sáng sủa ánh mặt trời. Quả thực là nữ thần a. Lão già kia, xem ra năm nay lại đem sinh nhật của ngươi quên. Hiện tại ngươi ca sinh nhật đã bỏ qua. Ngươi qua mấy ngày sinh nhật vẫn là đừng ôm kỳ vọng tốt. Đều thất vọng 10 năm, cũng không kém lần này. Ở không có người ngoài ở thời điểm. Trương Tĩnh Tĩnh bạn học tựa ở hai cái chân chống đỡ lấy thân thể cái ghế sau này nghiêng. Ở ăn mặc chế phục váy tình huống. Không có hình tượng chút nào đem ăn mặc giày bít tất hai chân trực tiếp thả ở trước người trên bàn. Một bộ cùng bình thường nữ thần biểu hiện hoàn toàn khác nhau không tốt phong độ. Chân Bình Bình bạn học nhìn ngoài cửa sổ. Đã là tháng 10 thời điểm. Gần nhất khí trời cũng từ từ chuyển lạnh. Hàng năm vào lúc này đều là cảm giác rất buồn bực. Một năm rồi lại một năm thất vọng. Nhìn thấy bạn tốt không nói lời nào. Một mặt chẳng đáng biểu tình Trương Tĩnh Tĩnh bạn học liền tiếp tục nói. Lão già thối tha kia hiện tại khẳng định là cùng cái nào cô gái trẻ tuổi đồng thời pha trộn đây. Có mới nơi cụ khốn kiếp. Ta nghe thiên nữ tỷ tỷ nói rồi. Hiện tại vậy người lão đầu đang ở Athens nơi đó một cái tên là Rania nữ phú hào trong nhà làm khách. Cái kia Rania nhưng là người lão đầu trung thực fan. Hiện tại ước gì làm người mẹ kế đây? Chân Bình Bình rất rõ ràng Tĩnh Tĩnh tính cách. Nhưng lúc này y nguyên là rất phiền. Lãnh đạm nhìn cái này hẳn là muội muội mình người. Người dáng dấp này bị mẹ ngươi nhìn thấy. Cẩn thận nàng đánh ngươi. Trương Tĩnh Tĩnh một bộ không đáng kể dáng vẻ, không thèm để ý nói rằng, ta ở mẹ ta trước mặt mới sẽ không như vậy làm. Lại nói mẹ ta coi như là đánh ta, cũng là vì muốn tốt cho ta. Ba ngươi đánh qua ngươi sao? Hắn căn bản là không để ý ngươi. Những năm này vẫn luôn là đem ngươi cùng ngươi thằng ngố kia ca ca ném cho mẹ ngươi cùng bà ngoại. Liền dòng họ đều không để cho các ngươi theo hắn. Ở chửi bới Phan An, cùng nói Phan An nói xấu trên chuyện như vậy, Trương Tĩnh Tĩnh tiểu thư, có nhiệt tình hứng thú cùng động lực. Những năm này, hoặc là nói là từ 3 tuổi thời điểm bắt đầu, Trương Tĩnh Tĩnh liền vẫn ở hai tiểu hài tử trước mặt nói, ba ngươi là tên đại bại hoại, loại. Hình lời nói, ban đầu Bình Bình cùng An Bình còn phản bác. sau đó chậm rãi cũng lười nói, lại sau đó cũng không cách nào phản bác. Trương Tĩnh Tĩnh rất thành công, không chỉ có là tự thân nỗ lực, cũng có Phan An đúng là một cái bại hoại nguyên nhân. Bình Bình không nghĩ nữa chính mình sinh nhật sự tình, chuyện như vậy chậm rãi cũng là quen thuộc. Ngược lại năm nay cũng hơn nửa là cùng năm ngoái một dạng, cũng cùng những năm trước đây một dạng, một cái trừ bỏ ba ba bên ngoài, những người còn lại đều sẽ tham gia yến hội sinh nhật, tiếp tục đóng vai tiểu công chúa nhân vật. Thật ước ao ngươi, ta nếu là có thể như là như ngươi vậy tự do là tốt rồi. Mẹ ngươi đều sẽ không đối với ngươi có cái gì quá đáng yêu cầu. Mẹ ta chính là cái gì đều muốn ta đi làm. Bình Bình bất đắc dĩ nhìn Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh ở nhảy lớp đến cùng nàng một khối sau, sẽ không có lại nhảy cấp. Trương Kỳ Vũ cảm thấy như vậy là tốt rồi. Cảm thấy Tĩnh Tĩnh không cần quá xuất chúng, cũng không cần nhanh như vậy liền đi đại học. Thành thành thật thật hưởng thụ thanh xuân mới là cái tuổi này hẳn là có sự tình. Bởi vì biết chính mình con gái tương đối trưởng thành sớm, cho nên mới cho con gái một cái càng thành thục hoàn cảnh. Rốt cuộc những học sinh trung học kia cùng con gái kém quá xa. Ở trong mắt Trương Kỳ Vũ, Trương Tĩnh Tĩnh y nguyên là khi còn bé cái kia đều là sẽ kề cận mụ mụ, đều là thích cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, mụ mụ nói cái gì chính là cái đó ngoan đứa nhỏ. Vậy mà lúc này hiện ở trong phòng học Trương Tĩnh Tĩnh tư thái, liền cùng ngoan bảo bảo hoàn toàn không hợp rồi. Trương Tĩnh Tĩnh hung hăng nở nụ cười, đắc ý rên lên nói rằng, mẹ ta đương nhiên cùng mẹ ngươi không giống nhau, bất quá ta là nghe mẹ ta lời nói, ngươi cùng ta lại không giống nhau, ngươi rõ ràng là có thể không nghe mẹ ngươi lời nói, ngươi cũng không muốn nghe người phụ nữ kia lời nói, còn tiếp tục làm loại kia chuyện nhàm chán làm cái gì? Hiện tại ai có thể quản ngươi? Bình Bình bất đắc dĩ thở dài, ta sinh ra ở trong nhà này, liền hẳn là gánh chịu một ít nghĩa vụ. An Bình ta ca áp lực đã rất lớn, ta nếu là lại biểu hiện ra một bộ không nghe lời dáng vẻ, sẽ làm mẹ ta rất khó khăn. Trương Tĩnh Tĩnh cười nhạt nhìn Bình Bình, ta biết không phải nguyên nhân này, người lúc nào sợ quá người phụ nữ kia rồi. Bất luận là khi còn bé vẫn là hiện tại, ngươi cũng không có đem mẹ ngươi để ở trong mắt, ngươi hiện tại bé ngoan nghe lời, còn không phải là bởi vì ngươi sợ, ngươi sợ ngươi không nghe lời, liền thật sẽ không có người quản ngươi, quan tâm ngươi, có đúng hay không? Bình Bình híp mắt nhìn Tĩnh Tĩnh, có một số việc nàng cũng không thích người khác nói ra, cũng không hy vọng người khác biết. Tĩnh Tĩnh, ngươi ngày hôm nay có chút không giống. Bình Bình một mặt hiếu kỳ nhìn Tĩnh Tĩnh, biểu tình rất hiền lành thân thiết. Ngày hôm nay ngươi biểu hiện có chút nôn nóng, là bởi vì gặp phải không vui sự tình, vẫn là đơn thuần cảm thấy có thể giáo huấn tỉ tỉ cơ chứ? Ngươi nói xem. Bình Bình tiểu thư một mặt hiền lành nhìn mình cô em gái này, cô em gái này ngày hôm nay một điểm đều không đáng yêu. Trương Tĩnh Tĩnh cũng không sợ chân Bình Bình, nhưng cũng không muốn cùng đối phương nháo lên. Không phải vậy bị mụ mụ biết đến nói, nhất định sẽ nói mình. Không nên tức giận, chính là chỉ đùa một chút. Ta ngày hôm nay cảm giác rất kiềm chế, lại như là ngươi lão đầu phải quay về một dạng, khó chịu chết ta rồi. Tĩnh Tĩnh buồn bực đem thân thể vẫy một cái, trực tiếp đứng lên, thật phiền a. Ngày hôm nay không nghĩ đi học, lung tung biên cái lý do đi đua xe đi. Bình Bình nguyên bản còn muốn phải cho Tĩnh Tĩnh một bài học, thế nhưng khi nghe đến Tĩnh Tĩnh buồn bực lý do sau, liền có chút sốt sắng cùng thấp thỏm. Sao lại thế? Ngươi không phải nói phụ thân hắn ở Athens sao? Trương Tĩnh Tĩnh cũng không tìm được giải thích, chỉ có thể là lung tung nói rằng, không biết, ngược lại chính là rất phiền. Khẳng định là lão già kia nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,